Chương 956-957, chương 956, ta đưa ngươi bổ cành bà nhiếp đường tiêu nghèo đầu nhỏ, đánh giá lấy thanh niên trước mắt. Thích nhất bảo bảo là người này à, chẳng lẽ mẹ là cùng hắn sinh chính mình, dù sao Diệp Hoàn Hoàn tự mình chọn hơn nữa một tay mang ra ngoài người, tư chất đương nhiên sẽ không kém, tính tình cũng tốt vô cùng, mặc dù bây giờ đã bước vào một đường tiểu sinh, fan vô số, nhưng lại không chút nào cái giá. Biết đây là Diệp Hoàn Hoàn huynh đệ nhà hài từ sau, liền thân thiết cùng hắn nói chuyện phiếm, còn làm bộ quả cho hắn ăn. Nhiếp đường tiêu cầm lấy kẹo, nhìn xem mụ mụ, lại nhìn một chút Lạc Thần, thấy hai người thái độ quen biết, ngôn ngữ ăn ý, đang tại giao lưu công tác cùng kịch bản sự tình, không khỏi rơi vào trầm tư. Ngay vào lúc này, cánh cửa lại là một loạt tiếng bước chân truyền tới. Chỉ thấy một người ăn mặc một bộ kiểu dáng ưu nhã phục cổ màu trắng cản vỉn âu phục, trong tay bưng lấy một bó to ảo mộng đẹp mắt màu tím nhạt đầy trời ngôi sao, chậm chậm đi vào, đi theo phía sau trợ lý cùng một cái người đại diện bộ dáng nam nhân. Trợ lý cùng người đại diện trong tay đồng dạng bưng lấy rất nhiều hoa tươi cùng lễ vật. Cùng Lạc Thần làm cho người ta xa cách cảm giác bất đồng, người này cả người trên dưới đều tản ra để cho người cảm thấy thân thiết cảm giác ấm áp, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Nhìn người tới, Diệp Hoàn Hoàn có chút kinh ngạc lên tiếng chào hỏi, tiện vũ. Người bên kia kết thúc rồi à, nhanh như vậy phóng viên lại có thể nhanh như vậy liền thả hắn đi rồi hả? Hàn Tiện Vũ mỉm cười đi tới, ừ, kết thúc, cũng còn khá có Cung Húc cứu trợ. Nói xong, liền cầm trong tay bó hoa kia chuyển đến trước mặt nàng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy chuyển đến trước mặt chính mình bó hoa, nháy mắt một cái, hít, đầy trời ngôi sao fan đưa cho ngươi sao? Hàn Tiện Vũ cười nói, không phải là ta đưa ngươi. Khoảng thời gian này cực khổ Diệp Hoàn Hoàn nhất thời che trái tim, vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị vung đến. Ta Nam Thần Đại Nhân nếu như bị fan nhà ngươi biết, phỏng chừng muốn ghen tị chết ta rồi. Nam Thần Đại Nhân nhiếp đường tiêu lỗ thai thoáng cái dựng lên. Hàn Tiện Vũ lẳng lặng nhìn lấy đối diện thanh niên, mở miệng nói, fan chỉ có thể nhìn được màn trước làm bọn chúng ta đây, bất quá không liên quan, các ngươi trả khổ cực, chúng ta đều biết. Từ Lâm sự tình. Hắn vốn cho là lần này nhất định là không cách nào cứu vãn, đều đã làm xong dự tính xấu nhất, lại không nghĩ rằng, người này, lần nữa chỉ huy bọn họ, cải tử hồi sinh. Theo hắn nhận biết người này bắt đầu, hắn vẫn tại sáng tạo kỳ tích. Vô luận bọn họ đối ngoại nhiều gọn gàng xinh đẹp, hắn mới là bọn họ cái này đoàn đội linh hồn. Diệp Hoàn Hoàn quý trọng mà đem bó hoa kia nhận. Khó trách fan đều gọi hâu ngươi thiên sứ Hàn Tiện Vũ thật sự là quá ấm áp rồi, nghĩ đến cũng đặc biệt chú đáo. Luôn là có thể chiếu cố được bên người tất cả mọi người cảm thụ, sau đó mang cho bọn họ ôn oán. Hàn Tiện Vũ nhìn lấy đối diện thanh niên trong ngực bưng lấy màu tím nhạt bó hoa, rũ xuống con ngươi nhẹ ngửi thanh niên túi đầu trong nháy mắt đó khỏe mắt ôn nhu, càng để cho trái tim của hắn không hiểu lọt nửa nhịp. Rõ ràng là một cái quả quyết sát phạt nam nhân, giờ phút này lại để cho hắn cảm thấy so với nữ hài tử còn phải ôn nhu. Hàn Tiện Vũ chính thất thần gian. Đột nhiên phát hiện dường như có một đạo gần như ánh mắt sắc bén rơi vào trên người của mình, ánh mắt nghiêng một cái, ở sau lưng Diệp Bạch thấy được một cái phấn điêu ngọc chắc thằng bé trai. Hàn Tiện Vũ, Diệp Bạch, đó là từ đâu tới hài tử ổ, đây là đường đường, hài tử nhà bằng hưu ta Diệp Hoàn Hoàn cùng mới vừa rồi một dạng giới thiệu một chút. Nhiếp đường tiêu đứng ở mẹ một bên, ánh mắt mang theo nhìn kỹ nhìn về phía Hàn Tiện Vũ. Đáy mắt kiêng kỵ so với vừa nãy nhìn thấy Lạc Thần thời điểm ít nhất sâu gấp 10 lần. Bổ canh ba chương 957, ngươi tỉnh táo một chút. Hàn Tiện Vũ thân thiết mà cúi người xuống cùng tiểu tử lên tiếng chào, đường đường thật sao chào ngươi ca ca được, tiểu tử cũng lễ phép đáp lại một tiếng. Hàn Tiện Vũ nhìn về phía một bên người đại diện Phí Dương, Dương ca, để cho khách sạn bên kia chuẩn bị thêm một phần đồng bữa ăn. Ok, Phí Dương gật đầu, rất nhanh liền an bài xong. Diệp Hoàn Hoàn, cảm ơn chính nàng đều không nghĩ tới chuẩn bị cái này. Nghi thức sau khi kết thúc, đoàn kịch bên này còn có ăn chung. Rất nhanh như nở dễ người kha cờ bên kia phóng đàm cũng đều kết thúc. Diệp Mộ Phàm vừa cùng bên cạnh mấy công việc nhân viên nói chuyện, một bên đi vào. Vừa mới vào nhà, Diệp Mộ Phàm liền thấy bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn cái đó dị thường nổi bật thằng bé trai. Nghĩa nó Diệp Mộ Phàm lập tức đem Diệp Hoàn Hoàn kéo đến một bên. Đây chính là trước ngươi nói hải tử kia đúng vậy, ta đi ngươi làm sao đem hắn mang đoàn kịch đến à? Diệp Mộ Phàm không lời nói. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, hắn vừa tới quốc nội, hết thảy đều không có thói quen, một người thả trong nhà ta không yên tâm, trước hết thả bên người mang mấy ngày, hắn rất biết điều, sẽ không ảnh hưởng đến ta công tác. Diệp Mộ Phàm nhức đầu không thôi, trọng điểm không phải là cái này được không, ngươi thật đúng là đem mình làm thành mẹ hắn rồi hả, quá chuyên nghiệp đi Diệp Hàn Đoạn, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Diệp Mộ Phàm nói lấy, lộ ra thần sắc hồ nghi, đứa nhỏ này Diệp Hàn Đoạn, làm sao rồi? Diệp Mộ Phàm trầm ngâm, đứa nhỏ này nhìn khí chất hẳn là không phải người bình thường nhà tiểu hải tử. Hơn nữa hắn thế nào cảm giác cái này ngũ quan xinh xắn cùng hắn muội thật giống nhau đến mấy phần. Đây Diệp Mộ Phàm không nhịn được mở miệng, ta thế nào cảm giác đứa nhỏ này dáng dấp cùng ngươi quả thật có chút giống như à?